Chương 308, Luận Thế. Một hồi đột nhiên xuất hiện giao đấu lại lặng yên mà kết thúc, lặng im hồi lâu, cuối cùng, nữ tử nhìn thiếu niên gật gật đầu nói rằng, ngươi kiếm pháp này ngược lại luyện được không tệ, chiêu thức thuần thục hiển nhiên đã kinh đăng đường nhập thất. Thế nhưng kiếm pháp như câu nệ ở môn phái chiêu thức, không thể thu phát tùy ý chung, là không thể đi vào nhất lưu hảo thủ cảnh giới. Ta tú ra kiếm pháp chú ý chính là lấy ý vận kiếm lấy nhu thắng cường, không câu nệ ở chiêu thức mới có thể đại thành. Ngươi vừa nay xác thực một mực là thường công, muốn đem kẻ địch mau chóng mất mạng ở dưới kiếm, tâm thái bất bình, nhưng thực lạc tiểu thừa. Nghe được lời của cô gái, thiếu niên đáp, sư phó giao huấn chính là, nhưng khi thế giang hồ có thể ở kiếm pháp lên thắng phải sư phó lại có mấy người đâu, đệ tử này mèo quào kiếm pháp tất nhiên là không bằng sư phó pháp nhãn. Chớ có nói bậy, đương đại trong chốn giang hồ, cao thủ xuất hiện lớp lớp như này qua sông Chi Khanh. Ta tú ra quật khởi ở mấy năm gần đây, môn trung ngoại trừ ta cùng ngươi Lộng Ngọc A Di hầu như không có cái gì ra dáng cao thủ, ngươi tự nhiên là không rõ ràng giang hồ tình thế. Không nói đạo gia thiên nhân hai tông âm dương ra rất nhiều cao thủ, nói riêng về này quỷ cốc sóng tử, chính là thiên hạ tuyệt đỉnh kiếm khách nghe được thiếu niên như vậy ngông cuồng lời nói, nữ tử cũng không có cảm thấy cao hứng, mà là lúc này trách cứ. Quỷ cốc sóng tử thiếu niên hiển nhiên chưa từng nghe nói danh tự này. Trung niên nữ tử gật gật đầu, mở miệng nói rằng, kiếm thánh cái nhiếp, cùng với sư đệ của hắn vệ trang, hai người này chính là trong thiên hạ có tiếng kiếm khách, này cái nhiếp càng bị người tôn xưng làm thiên hạ đệ nhất kiếm, thiên hạ đệ nhất kiếm hiển nhiên thiếu niên cũng bị cái tên này bị dọa cho phát sợ, coi đời này lại còn có lợi hại như vậy kiếm đạo cao thủ. Đúng, thiên hạ đệ nhất kiếm nữ tử gật đầu, lại nói tiếp, chư tử bách gia, cao thủ đông đảo, ở thiên hạ này. Chúng ta bất quá là hạng bét thôi, năm đó cùng ngươi Lộng Ngọc A Di ngẫu nhiên gặp, cuối cùng này sinh ý nghĩ bất chợt sáng lập cái này tú gia, 10 năm kinh doanh, chúng ta tú gia ở chư tử bách gia QNZ bất quá là hạng bét thế lực thôi, a biết được chỗ ở mình tú gia lại là trên giang hồ hạng bét thế lực, thiếu niên đột nhiên cả kinh, lập tức ngạc nhiên nói, kính xin sư phó dạy ta ta trong. Trốn giang hồ nhất lưu thế lực có nếu nói là thiên hạ này chung nhất lưu thế lực. Đầu tiên phải nói lục đại học phái rồi nghe được thiếu niên, nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nho, mặc, đạo, pháp, binh, âm dương này chính là này lục đại học phái, này lục đại học phái truyền thừa cửu viễn, bọn hắn mới là thiên hạ này chư tử trung dẫn dắt phong tao người đương nhiên, hiện tại đã kinh không có này cái gọi là lục đại học phái thuyết pháp rồi, ồ đây là vì sao, bởi vì nho mặc đã kinh bị diệt môn rồi, bọn hắn mạnh mẽ như vậy cũng sẽ bị diệt môn sao hội. Nhân làm kẻ thù của bọn họ là Đại Tần, ở Giang bị tuyển, một cái đế quốc trước mặt, môn phái dù cho mạnh mẽ đến đâu cù nở dê không tính là gì, đế quốc sao, thiếu niên suy tư. Đáng tiếc, thiếu niên trung quy hay vẫn là quá nhỏ, mặc hắn muốn phá đầu nhỏ, hắn cù nở dê nghĩ không rõ lắm đế quốc là cái gì, ngược lại, hắn đối những sư phụ kia trong mỉ hệ nở dê cao thủ càng cảm thấy hứng thú, liền hắn lại tràn đầy phấn khởi mở miệng hỏi, sư phó. Ngươi lúc trước nói rồi quỷ cốc sóng tử, như vậy trừ bọn họ ra ngoại thiên hạ này còn có cái nào cao thủ đâu, cao thủ sao, nữ tử trầm ngâm một lúc, lúc này mới lên tiếng nói rằng, đạo gia thiên tông trưởng môn Tùng Lũng tử, nhân tông trưởng, môn Tiêu Giao tử, thiên nhân hai tông tất cả trưởng lão, cùng với này vượt lên xúc thiên nhân hai tông bên trên vô danh tử, phương ngoại tán nhân vương tiên khách những thứ này đều là đạo gia cao thủ, trong đó kém có ý nhất đều đã minh đạo mà ngoại trừ đạo gia ở ngoài. Lại có âm chủ nhà họ Dương Đông Hoàng Thái Nhất, năm đại trưởng lão, hai đại thiếu đế, ba vị lãnh đời cao thủ cùng đạo gia chống đỡ được ngoại trừ này đạo gia âm dương gia ở ngoài, chư tử bách gia càng là có rất rất nhiều ẩn dấu. Người, có thể nói là cường giả xuất hiện lớp lớp, cùng bọn họ so với, ta cùng ngươi Lộng Ngọc A Di thật sự không tính là gì đây dù cho nữ tử từ trước đến giờ tự kiêu, nhưng là nhắc tới những người này sau đó, na nở dê hay vẫn là không khỏi có chút cảm thán. Này giang hồ, thiên hạ này, thủy thực sự là quá sâu đây bọn hắn lợi hại như vậy sao thiếu niên trong mắt lộ ra ước mơ vẻ mặt, cường giả, là một kẻ cỡ nào làm người ngóng trông từ ngữ á sau đó, hắn đột nhiên lại muốn nổi lên một chuyện, vội. Vang mở miệng hỏi, đúng rồi, sư phó, ta từng nghe Lộng Ngọc A Di nói về cha của ta, nói hắn là thiên hạ hỉ hệ mờ có cao thủ một trong, cha của ta cu nở dê rất mạnh sao cha của ngươi à nữ tử chẳng biết vì sao. Nghe được câu này vẻ mặt có chút phức tạp, nhưng là, đối mặt thiếu niên vấn đề, NaNZ cuối cùng vẫn là chậm rãi mở miệng nói rằng, cha của ngươi là một cái rất phức tạp người, có thể nói như vậy, cái này thiên hạ không có ai biết hắn thật chính đang suy nghĩ gì, tuy là vì Tần hiệu lực, tuy hai tay nhiễm tờ N máu tươi, nhưng hắn QNZ là một cái rất kỳ lạ người đâu cho tới nói thực lực, thiên hạ này e sợ không có ai biết hắn chân chính có rất mạnh đi tuy từ nhỏ có sở bại cục, nhưng tự hắn quật khởi sau đó. Hắn nhưng là không sợ một bại nữ tử muốn nổi lên ở Lộng Ngọc nơi nhìn thấy những năm này sưu tập có quan La Phù tư liệu, QNZ không khỏi cảm thán coi đời này lại còn có một người đàn ông như vậy, nếu không là NaNZ tuổi tác đã lớn, nếu như sinh ra sớm cái 20 năm, chỉ sợ cũng phải bị La Phù cho mê hoặc đi cha của ta lợi hại như vậy sao vậy hắn tại sao muốn rời khỏi ta cùng mẫu một. L thân A nghe xong lời của cô gái, thiếu niên tâm tình có chút trầm thấp, mở miệng hỏi nghe xong vấn đề của hắn, nữ tử không biết làm sao mở miệng, đối với La Phù cùng lệ cơ sự việc của nhau Na Nở Dê Cù Nở Dê chỉ là ở Lộng Ngọc nơi có nghe thấy thôi, thật muốn Na Nở Dê nói, Na Nở Dê Cù Nở Dê nói không rõ ràng. Hảo vào lúc này, thanh âm của một cô gái vang lên, xem như là thế Na Nở Dê giải vây. La Hầu, chớ thanh tỉ tỉ, nguyên lai các ngươi ở này ai nhanh hạ xuống. Ta tìm các ngươi có việc là Lộng Ngọc A Di âm thanh truyền ra, tên là La Hầu thiếu niên lúc này đứng dậy, nhìn về phía cách đó không xa.